pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1409, chương 1405 biến ảo nữ thần chi chiến 1. Lại Kỳ Xương kết hôn lúc sau quỹ đạo đại khái là cái dạng này. Không nhi tử không có tiền, không nhi tử có tiền, có nhi tử không có tiền, không nhi tử không có tiền, cho nên đương hai tay trống trơn Lại Kỳ Xương vọng tưởng bằng vào từ trước tình cảm cầu xin nguyên. Phối một lần nữa tiếp nhận hắn hoàn toàn thất bại lúc sau. Hắn thế giới sụp xuống, Lại Kỳ Xương cho rằng chính mình sở hữu hết thảy, sở hữu hạnh phúc tất cả đều là Chu Mẫn Na hủy. Mà nữ nhân này cuối cùng thế nhưng còn tái rồi hắn. Nền sát, Lại Kỳ Xương vốn dĩ đã còn thừa không có mấy tiền. Vì sinh đứa nhỏ này lại hao phí ra 5 vạn nhiều khối. Bởi vì Chu Mẫn Na cùng nhà mẹ đẻ đã sớm đoạn tuyệt lui tới. Đành phải thỉnh tháng tẩu hỗ trợ chiếu cố, lại là một bút chi tiêu. Đứa nhỏ này có thể nói là Lại Kỳ Xương hiện giờ cùng đường bí lối duy nhất an ủi. Mà hắn trả giá nhiều như vậy, kết quả cái này oa là người khác, đây là cỡ nào thao một chứng sinh hoạt. Lại Kỳ Xương vẫn luôn cho rằng sinh hoạt là cái ta cần ta cứ lấy mẫu thân. Hiện tại rốt cuộc biết, sinh hoạt kỳ thật chính là cái đồ lưu manh. Nó vẫy tay thân thiết nhân từ đối với ngươi nói, tiểu tử. Ngươi không thể như vậy, ngươi hẳn là như vậy, đó là bởi vì nó tâm tình đặc biệt hảo. Nhưng mà tuyệt đại đa số thời điểm nó chỉ biết một cái miệng rộng đem ngươi ném đi trên mặt đất. Ngạo kiều nói tiếng, ngốc bức lúc sau nghênh ngang mà đi. Lại Kỳ Xương cảm thấy chính mình hiện giờ kết cục, chính là sinh hoạt cùng chính mình khai một cái cực kỳ ác độc vui đùa. Hiện tại nó tiếp tục tìm kiếm tiếp theo cái trêu đùa mục tiêu. Lại tùy ý chính mình nằm ở lầy lội một mình hư thối. Lại nhẹ hàm nói làm Lại Kỳ Xương hoàn toàn tuyệt vọng. Vậy đều hủy diệt đi, dù sao ta đã không có gì lại có thể mất đi. Chu Mẫn Na đã chết, hung thủ kiêm lão công Lại Kỳ Xương điên rồi. Vị này đã từng oai phong một cõi thương giới đại lão bởi vì tinh thần xảy ra vấn đề. Tuy rằng đem chính mình tân hôn không đến một năm kiều thê cấp băm đến mau thành sủi cảo nhân. Vẫn như cũ bị miễn với khởi tố. Hảo tâm vợ trước cùng nữ nhi đem hắn đưa đi G thị bệnh viện tâm thần trị liệu. Mọi người đều nói đôi mẹ con này lấy ơn báo oán. Không so đo hiềm khích trước đây. Thật là khó được người tốt. Quảng đại G thị ăn dưa quần chúng đàm luận một đoạn thời gian lúc sau lại có tân đề tài câu chuyện. Xuất hiện, đại gia cũng liền dần dần phai nhạt lại ra cầu huyết sự kiện. Tự nhiên sẽ không có người chú ý tới. Thổ hào Tiêu Giật Đình trong nhà đột nhiên thu dưỡng một cái nam anh sự tình. Lâm Tịch mang theo hai lão không sai biệt lắm chơi đến mau khai giảng mới trở lại trấn nhỏ thượng. Kết quả ngày đầu tiên đi làm phải đến lão viện trưởng cùng với toàn viện công nhân viên chức nhiệt. Liệt vô cùng đường hẻm hoan nghênh, Lâm Tịch thế mới biết. Ở mang theo hai lão du lịch trong lúc nàng học thì kiêm khuê mật biết chính mình nhất muốn tốt tiểu. Học muội muốn tại đây sở nhà trẻ đi làm, danh tác quyên tặng hai chiếc Volvo xe buýt làm hoa hoa xe. Không chỉ có như thế, toàn bộ nhà trẻ từ lãnh đạo đến công nhân liền quét WC bảo khiết viên cùng bảo vệ cửa đều mỗi người. Một cái đại hồng bao, dùng để cảm tạ bọn họ chiếu cố chính mình tiểu học muội. Hoa hoa cỗ kiệu người nâng người, Lâm Tịch cảm thấy lại nhẹ hàm như vậy có chút cao điệu. Bất quá thế giới luôn là hiện thực, ít nhất cứ như vậy các đồng sự sẽ không quá mức cô lập nước chảy quanh co. Mặc kệ xem oanh mẫu quan hệ vẫn là thổ hào học tỷ hay là nước chảy quanh co bản thân bằng cấp. Lâm Tịch rời đi khoảnh khắc nhìn thoáng qua ngủ say chung nước chảy quanh co. Nguyện ngươi dùng kiếp trước thể xác và tinh thần đau xót cùng kiếp sau thần hồn tàn khuyết đổi đến. Cái kiếp này viên mãn hạnh phúc, vũ nham giới tính, nam yêu thích, nữ, không đúng, là yêu thích mỹ nữ, ách, cũng không đúng, là yêu thích chính mình làm mỹ nữ, gì, vẫn là không đối, hẳn là nói như vậy, vũ nham là cái thẳng nam, nhưng là hắn đồng thời lại là cái nhan cầu. không có việc gì thích ở các loại võng du lấy mỹ nữ thân phận du tàu. Không cần hiểu lầm, hắn cũng không phải có được cái gì không thể cho ai biết hoặc là dị thường tà ác mục đích. Hắn chỉ là thích xem trong trò chơi mặt mỹ mỹ đắt manh manh đắt chính mình. Đương nhiên, hắn cũng chưa bao giờ che giấu chính mình trong sinh hoạt chân thật giới tính. Nếu hắn có thể trở thành Lâm Tịch thủy thác người, kia tự nhiên là gia hỏa này cuối cùng bi kịch. Lâm Tịch đều không phải là không có tiếp nhận nam tính ủy thác người nhiệm vụ. Nàng còn đã làm lang, đã làm hồ yêu, đã làm một viên tiểu thảo. Cho nên lần này kỳ thật cũng không có cái gì hiếm lạ. Kỳ liên kỳ ở Vũ Nham sở tao ngộ loại tình huống này là Lâm Tịch chưa bao giờ từng gặp được. Phía trước nói qua, Vũ Nham đồng hài, giới tính nam mơ siêu nhưng là Lâm Tịch hiện tại một bộ hồng y. Dáng người trước đột sau kiều, tuy rằng ăn mặc cũng không bại lộ, chính là cũng tuyệt đối che giấu không được một sự thật. Lâm Tịch hiện tại là cái nữ nhân, hơn nữa là cái tuyệt đối mỹ diễm khí phách xào gà đại mỹ nữ. Hảo đi, nói nửa ngày khả năng rất nhiều người đều sẽ hôn đầu. Như vậy cái này Vũ Nham, rốt cuộc là nam nhân đâu vẫn là nữ nhân đâu cũng hoặc là cái nữ trang đại lão đâu. Đều không phải, hắn chỉ là tao ngộ tới rồi một hồi thình lình xảy ra trò chơi thật thể biến ảo mà thôi. Lâm Tịch hiện tại hình tượng, là một khoản tên là Vĩnh Hằng Tiên Vực Đông Phương Huyền Huyễn loại trong trò chơi nhân vật. Chức nghiệp là du hiệp, tên là Vũ Yến, đừng nhìn nàng dáng người quyến rũ tuyệt mỹ vô song. Ở trước máy tính mặt thao tác cái này mỹ nữ, kỳ thật là cái moi chân đại hán, ách hảo đi. Là đại hán nhưng là cũng không moi chân, kia một ngày, đúng là Vĩnh Hằng Tiên Vực chung mỗi tháng một lần toàn phục tiên minh PK tái nhật tử. Vì có thể càng tốt câu thông bố trí, Vũ Nham làm tiên minh lão đại, theo thường lệ dẫn theo ở bổn thị mấy cái bạn bè tốt cùng đi võng đi. Này vài người có nguyên bản chính là Vũ Nham trong sinh hoạt quan hệ thực tốt bằng hữu, cùng với bằng hữu. Còn có hai cái là sau lại trong trò chơi quen biết phát triển trở thành trong sinh hoạt bạn tốt. Mà mỗi một lần tiên minh đại tái sau khi chấm dứt, vài người theo thường lệ đều sẽ chế đi ăn một bữa no nê. Phát huy đến hảo là chúc mừng thắng lợi, phát huy thất thường là tổng kết kinh nghiệm giáo huấn. Tóm lại, muốn ăn nói, vĩnh viễn đều có các loại tìm kế lý do, theo kết hôn hệ thống mở ra. Bọn họ cái này tiểu đoàn đội cũng bắt đầu dần dần lớn mạnh. Dần dần có nữ tính thành viên gia nhập, toàn bộ tiên minh không khí rất là hài hòa, cơ hồ toàn tiên minh người đều biết, bọn họ lão đại, nữ du hiệp Vũ Yến, là cái hài hước lại không mất hào sảng phương Bắc Hán tử. Có một ngày tiên minh một cái thành viên thê tử mang đến một cái tên là Đào Yêu Nhi Tinh Linh. Tiểu cô nương một ngụ một vị mỹ nữ thì kêu. Vũ Nham bởi vì mọi người đều biết hắn giới tính cùng yêu thích. Cũng không cùng Đào Yêu Nhi quá nhiều giải thích. Thẳng đến có một ngày gặp mặt mới biết được. Nguyên lai Vũ Yến thì kỳ thật là Vũ Nham ca ca. Sau đó tiểu cô nương bắt đầu cố ý vô tình tiếp cận hắn. Cả ngày tung ta tung tăng đi theo phía sau hắn. Một ngụ một cái Vũ ca ca kêu. Tiên minh có chút mẫn cảm người liền đã nhận ra sao lại thế này. Vì thế bắt đầu có người quản Đào Yêu Nhi kêu tàu tử. Vũ Nham đã từng sửa đúng quá vài lần, hiệu quả không lớn, dù sao bất quá là trò chơi mà thôi. Đào Yêu Nhi ngầm cũng trước nay không cùng Vũ Nham tỏ vẻ quá cái gì. Vũ Nham tự nhiên càng không hướng kia phương diện tưởng. Từ 8 tháng phân kia chàng tiên minh PK đại tái bọn họ cầm cái đệ nhất mà thanh danh đại trấn lúc. Sau, Đào Yêu Nhi đối Vũ Nham dính đến càng khẩn, lời trong lời ngoài cũng bắt đầu lấy minh chủ phu nhân thân phận tự cho mình là. Lúc này Vũ Nham có điểm sốt ruột, trong trò chơi mặt hắn sẽ không kết hôn, bởi vì chính mình chơi cái này nữ hào, mặc kệ cùng cái gì giới tính kết hôn, tổng hội cảm thấy thực biệt nữ. Trò chơi ở ngoài liền càng không thể có thể, hắn đều hoàn toàn không hiểu biết cái này Đào Yêu Nhi. Sao có thể cùng nàng từ giả thuyết Internet phát triển đến hiện thực sinh hoạt? Thực mau, 9 tháng phân tiên minh đại tái lại đi tới, Vũ Vũ Nham nghĩ mượn lần này tụ hội cùng Đào Yêu Nhi đem sự tình nói rõ ràng. Kết quả không đợi hắn nói, cái kia lệnh người kinh tủng đến run chân dục đọa thời khắc lại đột nhiên buông xuống. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện đại đóa màu tím lôi vân. Lôi vân chung từng đạo lệnh người nhìn thấy ghê người điện quang liên tiếp lập lòe. Kia lôi vân tức nhanh chóng xuống phía dưới đè xuống. Nguyên bản một mảnh xanh thảm trời quang giờ phút này bao phủ vô biên vô hạn thâm tử sắc đám mây. Cùng tia chớp, giống như mà thế buông xuống. Trên thực tế, đối với Vũ Nham tới nói, kia đích xác cùng mà thế đã không có gì phân biệt. Hắn chỉ cảm thấy cả người đầu tiên là một trận tê dại. Tiếp theo đau nhức đánh úp lại, hắn trước mắt tối sầm liền hôn mê bất tỉnh, chờ đến tỉnh lại thời điểm. Hắn thành chân thật Vũ Yến, PS, bổn đơn nguyên bi thôi nữ chủ Vũ Yến, từ Vũ Nham đồng hài sắm vai. Hết chương.